Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 862, không thể đụng đến ta nhi tử. Ta trầm ngâm một phen, suy tư ở ông đó lợi hại quan hệ. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất thì đem ánh mắt nhìn về phía ta. Chờ đợi lấy ta bước kế tiếp quyết đoán. Hai người kia đều cùng ta cộng đồng đi qua sinh tử. Bạn bè thân thiết, không thể nói, hơn nữa cũng là vì ta báo thù đại kế mà đến. Vậy chuẩn bị xong đối mặt hết thảy dự định, thậm chí vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Ta báo thù sốt ruột không giả, nhưng là tuyệt không thể bởi vì chuyện này, làm ta hai vị hảo huynh đệ cùng ta cùng nhau mất mạng. Như vậy, ta tình nguyện không báo thù này. Hai người này cũng là không sợ phiền phức nhi hạng người. Nhất là hòa thượng phá giới ra hỏa này. Mặc dù là tên hòa thượng, ra tay tuyệt đối đủ hắc. Ta đến bây giờ đều ai cũng rõ ràng hắn tới. Suy tư ước chừng có 5 phút đồng hồ. Ta vẫn luôn đắn đo bất định. Hòa thượng phá giới liền có chút không giữ được bình tĩnh. Ôm lấy bờ vai của ta. Chiêu hô một chút Tiết Tiểu Thất, chúng ta tới đến một chỗ yên lặng chỗ, làm kia Tô Trường Dũng nghe không được giữa chúng ta nói chuyện. Tiểu Cửu, đừng bút tích, cái kia làm sao xử lý ngươi cầm cái chủ ý, ta bên này dù sao là không có gì vấn đề, đã chúng ta dự định cùng ngươi tới, sớm đã đem sinh tử không để ý, đại lão gia hành tẩu giang hồ, đồ liền một cái khoái ý ân cừu. Đệ muội đều bị đám kia thằng danh con bước cho chết rồi. Chuyện này không thể nhìn a. Hòa thượng phá giới nói. Đúng đấy, chúng ta đều đã đi đến bước này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Sợ cái gì? Huy đệ chúng ta ba cái liên thủ, còn sầu giải quyết không được lão già kia. Bọn họ Lỗ Đông Tô ra nuôi như vậy một nhóm lợi hại sát thủ. Lão già kia khẳng định cũng không phải thứ gì tốt. Tiết Tiểu Thất cũng thêm mắm thêm muối nói. Nói thì nói thế, bất quá ta trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Càng là cùng Lỗ Đông Tô ra giao thủ, ta càng là kinh hãi. Đây là nhi nếu là đem Lỗ Đông Tô ra cho làm mất lòng, sợ là về sau đại gia hỏa đều không tốt quá. Ta ngược lại thật ra không có gì. Tự liên tiếp mệt mỏi Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới. Do dự mãi, ta vẫn là hạ một cái quyết định, thở phào một cái nói. Vậy được, ba người chúng ta liền tiếp theo làm. Bất quá chúng ta không thể quá mức qua loa. Chắc hẳn kia Tô Thượng Lỗ hẳn là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta tận lực chí lấy, không thể cùng hắn liều mạng. Đến lúc đó, hai người các ngươi vẫn là tiếp tục mai phục tại chỗ tối. Thu liễm khí tức của mình, không muốn bị hắn phát hiện, nghe ta làm ra quyết định, hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất đều là cười ha ha. Hòa thượng phá giới nói, đều là ngươi quyết định, chúng ta chính là cùng ngươi khuân vác, chờ chuyện này xong xuôi, nhớ rõ nhiều cho ta mượn ít tiền chính là, ta đi, tiểu tử này còn nghĩ này cha đâu, chuyện này nếu là làm thành, ta táng ra bại sản cũng không có vấn đề gì. Hạ quyết định sau, ba người chúng ta lần nữa về tới Tô Trường Dũng bên người. Tiết Tiểu Thất trực tiếp thôi động hòe kiếm gỗ, điều động thảo mộc tinh hoa chi lực, làm những cái kia quấn quanh ở Tô Trường Dũng trên người cỏ hoang phân tán ra. Tô Trường Dũng không có trói buộc, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Hiển nhiên là bị Tiết Tiểu Thất cái này thất đức quỷ hành hạ thoát lực. Cứ việc trước đó ba người chúng ta đều ngửi một ít kia xương thú, che giấu mùi thối, nhưng là không có tầng kia cỏ kén bao khỏa. Vẫn mơ hồ có thể ngửi được theo Tô Trường Dũng trên người tản ra ra tới hôi thối. Quá ướp, cũng là không cần lo lắng Tô Trường Dũng lúc này có thể chạy. Gọi hắn cũng chạy không nổi rồi. Chợt, ta liền cùng hắn nói, ngươi cùng ngươi lão tử gọi điện thoại, làm hắn mau chạy ra đây, cùng chúng ta gặp mặt một lần. Tô Trường Dũng sững sờ, không rõ chúng ta có ý tứ gì. Bất quá vẫn là dựa theo sự phân phó của ta, run rẩy theo trong túi quần lấy ra ướt sũng điện thoại. Cùng hắn lão tử gọi một cú điện thoại, lần này điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, liền được kết nối. Ta ra hiệu làm Tô Trường Dũng thả bên ngoài âm. Ngay sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái 10 phần thanh âm trầm thấp. Đi lên liền hỏi, Tiểu Dũng a, sự tình làm thế nào? Đến tột cùng là ai ở đây tử trong gây sự? Vừa nghe đến cha của hắn thanh âm, Tô Trường Dũng chợt liền khóc ồ lên. Kêu rên nói, cha, cha, ngươi mau tới cứu ta a! Bọn họ muốn giết ta. Tiểu Dũng, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Thanh âm của đối phương có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Chợt, ta một chân đem Tô Trường Dũng đạp đến một bên, ngồi xổm ở kia điện thoại bên cạnh, cười hắc hắc một tiếng. Âm dương quái khí nói, ngươi tốt, Tô tiên sinh, nghe được thanh âm của ta. Bên kia thanh âm biến càng thêm âm trầm. Hắn nói, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn đụng đến ta nhi tử? Tô tiên sinh, con của ngươi bây giờ tại trong tay của ta. Ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện khách khí một chút. Bằng không chúng ta cũng không có đến nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ điện thoại bên kia Tô Thượng Lỗ hẳn là 10 phần phẫn nộ. Hắn cố gắng không chế tâm tình của mình. Còn tính là bình tĩnh hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lời nói này, ta không nghĩ như thế nào, là các ngươi sự tình làm quá tuyệt mà thôi. Ta tại nhà ngươi bãi trong đánh bạc, thắng tiền quỵt nợ không nói, còn để cho người ta giết ta, kết quả bị ta phản sát. Ngươi để ngươi nhi tử mang đến kia cái gì danh hiệu quỷ môn quan sát thủ. Ta cũng không còn một mống, tất cả đều làm thịt rồi. Chỉ còn lại con của ngươi ở đây. Ngươi nói chuyện này chúng ta cái kia làm sao xử lý? Ta cười lạnh nói, đều là trên đường hỗn, đơn giản vì một cái chữ lợi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trực tiếp mở miệng chính là, không thể đụng đến ta nhi tử. Bằng không ta Tô Thượng Lỗ thề với trời, các ngươi cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem các ngươi tìm ra, diệt các ngươi cả nhà. Tô Thượng Lỗ cả giận nói, đi ngươi đại gia, ngươi cho rằng lão tử là bị dọa lớn. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi năm đó nói chuyện. Ngươi ra đi, ta ngay tại ngươi mở sòng bạc đằng sau vài dặm bên ngoài trong rừng cây xin đợi đại giá. Tô lão tiên sinh, ngươi cũng trên giang hồ sông sáo mấy chục năm, hẳn phải biết quy củ, tốt nhất đừng cùng chúng ta ra vẻ. Chỉ có thể một mình ngươi đến. Chỉ cần ta phát hiện thêm một cái người khả nghi xuất hiện ở đây, ngươi liền đợi đến cho ngươi nhi tử nhặt xác đi. Ta nói được thì làm được. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Lão già này uy hiếp ta, ta cũng tương tự uy hiếp hắn. So ra mà nói, ta uy hiếp vẫn tương đối thực sự. Bởi vì con của hắn ngay tại trong tay của ta. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu, Tô Thượng Lỗ mới âm trầm nói, tốt, ta một người đi, các ngươi chờ. Nói xong câu đó sau, bên kia liền cúp xong điện thoại. Ta theo sát lấy thở phào một cái, nói thật, cùng lão già này cú điện thoại, trong lòng ta cũng chịu đựng lấy áp lực lớn lao. Tô Thượng Lỗ khí chàng rất đủ, tựa hồ thông qua điện thoại đều truyền tới khắp nơi, lộ ra một cỗ ngoan kình. Điện thoại đặt vào bên ngoài âm, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng đều nghe được. Hai người nhìn về phía ta, Tiết Tiểu Thất chợt nói, ngươi nhìn ra hỏa này, hắn nhất định là không còn khí lực chạy, vừa chạy đứng lên, khẳng định tiêu chảy, chạy càng nhanh kéo càng lợi hại. Ta cùng lão Hoa đi chung quanh cảnh giới. Có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc. Ta nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, vậy thì tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.